Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 554, nhân bảng đề danh. Chương 554, nhân bảng đề danh xem cuộc chiến đám người hoàn toàn yên tĩnh. Tại chỗ Đông Thành các võ giả mở to mắt, không muốn tiếp nhận sự thật này. Thiết Nham trước mặt mọi người nhận thua. Điều này sao có thể? Có cường đại như thế lực lượng nam nhân, làm sao sẽ thua? Đông Thành đám người không thể tiếp nhận, bởi vì cuộc chiến đấu này, Thiết Nham lấy hắn thực lực cường đại, chinh phục Đông Thành mọi người. Quả thật, Tần Mặc biểu hiện đồng dạng kinh diễm, nhưng là, hai người trước mắt đến xem, chẳng qua là thế lực ngang nhau, còn có lực tái chiến. Trên khán thính đài, Thiết Nham nhìn chăm chú vào trong sân tóc đen thiếu niên. Lại nhìn một chút dưới chân của mình. Trên mặt hiện lên một tia kỳ dị vẻ mặt. Lần này, ta xác xác thật thật là ở ngoài sân. Cho nên, ta thua. Tiếng nói rơi tại chỗ đám người phục hồi tinh thần lại. Lúc này mới kịp phản ứng. Thiết Nham sở đứng thẳng nơi. Chính là khán thính đài. Là sân đấu ở ngoài. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người nhớ tới lúc trước trận chiến ấy, Thiết Nham cùng Tần Mặc trận chiến đầu tiên, màu đen đấu đài hủy hết, Tần Mặc đứng ở nơi sân bãi ở ngoài, Đông sư phủ Hoắc Lân muốn phán phụ Tần Mặc, hiện tại tựa như là đồng dạng tình cảnh tái diễn, nhưng lại là song phương đảo ngược lại, tại sao có thể? Thiết Nham, ngươi còn không có bài. Đông Thành một vị thiếu niên võ giả hô to, nhất thời, hàng ngàn hàng vạn tiếng phụ họa vang lên, tại chỗ Đông Thành đám người không có người nào, nguyện ý thấy vị này như núi nguy nga nam tử chiến bại. Bại chính là thua, nơi nào cần nhiều như vậy lấy cớ. Thiết Nham nhìn Tần Mặc, nở nụ cười, như có thâm ý. Tần Mặc, lần sau tái chiến, trong sân. Tần Mặc hội ý cười một tiếng, gật gật đầu nói, lần sau tái chiến, Tần Mặc rất rõ ràng, hai người cũng không nguyện chiến đấu đi xuống, song phương đều đã đột phá, phải cần một khoảng thời gian, thích ứng đột phá sau cảnh giới mới. Trên thực tế, coi như là Tần Mặc, Thiết Nham nghĩ muốn tiếp tục chiến đấu, Khổng Đại Soái cũng sẽ không cho phép. Hắn biết rõ hai người trẻ tuổi tình huống, như thế nào sẽ để cho chiến đấu tiếp tục. Lần này hội thi chim ưng, trận đạo tổ, tiên thiên tổ, tông sư tổ thứ nhất, Tây Linh chiến thành Thiên Nguyên Tông Tần Mặc, làm Khổng Hoàng uy thanh âm truyền lại đi ra ngoài, quanh quẩn ở cả tòa Đông Liệt chủ thành trên không. Tòa thành thị to lớn này chung quanh vang lên trận trận tiếng hoan hô. Lúc này, rất nhiều người mới phục hồi tinh thần lại, đang tiến hành hội thi chim ưng tam tổ thứ nhất, lại là cùng là một người Tần Mặc. Không chút xíu nghi ngờ, đây là một đoàn huy hoàng chiến tích, cũng là một đoạn truyền kỳ. Vô số người than thở, như vậy chiến tích quá huy hoàng rồi, chính là hội thi chim ưng trong lịch sử. Trước nay chưa từng có chiến tích, tương lai có lẽ cũng sẽ không còn có như vậy chiến tích. Đám người tranh nhau truyền tụng, đem đoạn này truyền kỳ chiến tích truyền bá ra ngoài. Có thể đoán được, không lâu sau đó, Đông Liệt chiến thành, Tây Linh chiến thành cũng đều sẽ biết tin tức rung động này. Đông Liệt sân đấu chung, Tần Mặc là bị nâng đi ra ngoài. Thực ra hắn mặc dù rất suy yếu, nhưng lại là có hành động năng lực. Nhưng là Cổ Phong chủ đám người nghe theo Khổng Đại Soái phân phó, sinh sôi đưa hắn đặt tại trên băng ca, cho mang tới trở về. Thiết Nham cũng là đồng dạng đãi ngộ, bị một đám Đông Liệt quân đoàn tướng lãnh nhấc lên, đặt lên đặc chế giường lớn, đảo mắt đã đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đãi ngộ như vậy, để cho Tần Mặc, Thiết Nham hai người không biết nên khóc hay cười, nhưng là cũng rõ ràng tự thân tình huống, cũng không có cự tuyệt. Thiết Nham, lần sau tái chiến sao? Nằm ở trên băng ca, Tần Mặc lẩm bẩm tự nói, tương lai tái chiến cái này như núi loại nam tử sẽ là như thế nào được tình hình đâu. Một bên nghĩ ngợi, Tần Mặc hiện lên vẻ tươi cười, nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say. Hắn quả thật quá mệt mỏi, cần phải hào hào đánh một giấc. Nơi xa, trên khán thính đài, Thanh Trúc dùng tay đè ép áp nón che ven lề, xa xa nhìn chăm chú vào Tần Mặc, trong mắt xẹt qua một đạo kỳ quang, lẩm bẩm nói, Tần Mặc, có lẽ, hắn mới là bảo đảm vật này tốt nhất nhân tuyển. Ngoặc kép, cùng lúc đó, tại chỗ xem cuộc chiến đông đảo võ giả trẻ tuổi, cũng là lục tục rời đi, vẻ mặt của bọn hắn khác nhau, lại là có thêm một loại giống nhau cảm xúc. Chiến ý, mắt thấy Tần Mặc, Thiết Nham đánh một trận, để cho bọn họ thấy được thế hệ trẻ người mạnh nhất lực lượng. Ở thật sâu cảm thấy kính sợ đồng thời, cũng kích phát rồi bọn họ nóng bỏng ý chí chiến đấu. Ở đám thiên tài tuổi trẻ này trong lòng, cũng đều lóe ra một tương tự ý nghĩ trong đầu, cho dù hiện tại Tần Mặc, Thiết Nham xa xa đi ở phía trước, lại có thể thế nào? Đối với bọn hắn thiên tài như vậy mà nói, tông sư cảnh xa xa không phải là điểm cuối, là bọn hắn võ đạo một đoạn ngắn lộ trình mà thôi. Truyền thuyết cảnh, lại nhất quyết cao thấp. Cứ như vậy, đông đảo trẻ tuổi các thiên tài trong lòng, đem Tần Mặc, hoặc là Thiết Nham, làm vì bọn họ võ đạo trên một cao viễn mục tiêu. Bước lên lẫn nhau hành trình, bọn họ tin chắc, 3 năm, hoặc là 5 năm sau đó, lẫn nhau sẽ đứng ở đồng dạng sân khấu, lần nữa giao phong, màu đen phong hỏa đài, trong đó một căn lầu các trên, Đông Thánh Hải, Lãnh Tiên Sinh phân ngồi, chừng, trái phải, ảnh hưởng, hai người nhìn ngồi ở trung thủ áo đen cô gái, xác thực nói, là nhìn áo đen cô gái trước mặt, kia bổn bạch ngọc sách, lần này hội thi chim ưng, có thể nhân bảng đề danh. Thật không chỉ một người đấy, Lãnh Tiên Sinh mỉm cười nói, Đông Thánh Hải cũng là cười, đâu chỉ là không chỉ một người, trừ đi Giản Nguyệt Cơ, Bàng Bố Dương vốn là danh liệt nhân bảng, Tần Mặc, Thiết Nham, còn có tóc bạc thanh niên Hoàn Trạch, đều là không thể tranh cãi đưa thân nhân bảng, một lần hội thi chim ưng, 5 người danh liệt nhân bảng, thực là trước nay chưa từng có chuyện. Xách xách, ta cái này tứ đệ, thật đúng là khó lường đấy. Khó trách ta ban đầu vừa thấy được hắn, đã cảm thấy hắn khí vũ bất phàm, muốn cùng hắn làm huynh đệ. Đông Thánh Hải cảm khái nói, một bên khen ngợi Tần Mặc, một bên tán dương ánh mắt của mình. Trên thực tế, Đông Thánh Hải là rất vui vẻ. Tần Mặc đưa thân nhân bảng, hắn tựu không cần hộp máu cho Tần Mặc đổi kỳ bảng bài vị rồi. Lãnh Tiên Sinh bật cười lắc đầu, lại không ngôn ngữ. Trung thủ áo đen cô gái cuối cùng nhắc bút, ở bạch ngọc sách trên viết nhanh, nhân bảng thứ 24.712 tên, Tây Linh Chiến Thành Hoàn Trạch, Trời Xanh Băng Ngục Thân Thể, nhân bảng thứ 23.452 tên, Đông Liệt Chiến Thành Bàng Bố Dương, bởi vì bại vào Đông Thành Thiết Nham, tu vi có điều đột phá, bài vị tăng lên 100 vị, nhân bảng thứ 10.764 tên, Tây Linh Chiến Thành Giản Nguyệt Cơ, cùng Tây Thành Tần Mặc đánh một trận, hoàn thành đao cốt hoàn toàn dung hợp, xếp danh tăng lên 3.246 vị, nhân bảng thứ 10.002 tên, Đông Liệt Chiến Thành Thiết Nham, thân có cổ thú huyết mạch, hư hư thực thực Ngụy Nham Long thân thể, cùng Tây Thành Tần Mặc đánh một trận, lần nữa đột phá, khả năng hoàn toàn nắm giữ cổ thú biến. Viết tới nơi này, áo đen cô gái nhưng lại là ngừng lại, làm như đang suy nghĩ, nên cho Tần Mặc một như thế nào thứ hạng. Lãnh Tiên Sinh, Đông Thánh Hải thì là có chút nôn nóng, hai người dướn cổ lên, tựu đợi đến Tần Mặc thứ hạng đấy, ai biết áo đen cô gái lại ngừng lại. Bất quá, Lãnh Tiên Sinh, Đông Thánh Hải cũng đều rất rõ ràng. Vì sao áo đen cô gái sẽ dừng lại? Bởi vì nhân bảng trước 10.000 tên ý nghĩa. Thật sự là phi phàm. Liên quan đến một chuyện trọng đại. Không dễ dàng hào có kết luận. Hai vị, các ngươi cảm thấy Tần Mặc xếp danh nên ở nhân bảng vạn tên bên trong, hay vẫn là vạn tên ở ngoài? Áo đen cô gái nhìn về phía Đông Thánh Hải, Lãnh Tiên Sinh, hỏi ý hai người ý kiến. Hai người trao đổi ánh mắt. Đông Thánh Hải ho nhẹ một tiếng, nói: Tử Dương tỷ, lấy võ đạo thiên phú mà nói, Tần Mặc so với Thiết Nham chỉ cao hơn chớ không thấp hơn. Huống chi, hắn mới 16 tuổi, xa so sánh với Thiết Nham trẻ hơn. Ta cảm thấy được danh liệt nhân bảng vạn tên bên trong vẫn là có thể. Tần Mặc xuất thân một núi bên tiểu trấn, có thể ở ngắn ngủi mấy năm nội đạt tới như vậy võ đạo thành tựu, tương lai võ đồ không thể hạn lượng. Tử Dương tiểu thư, ta cảm thấy được hắn xếp hàng nhân bảng vạn tên bên trong là có thể. Lãnh Tiên Sinh nói như vậy. Trên thực tế, Đông Thánh Hải, Lãnh Tiên Sinh cũng đều hiểu rõ một chút Tần Mặc bí mật khác. Nhưng là, hai người đều có chỗ cố kỵ, không muốn nói đi ra ngoài, tránh cho áo đen cô gái cho là bọn họ quá đáng thiên vị. Nghe vậy, áo đen cô gái đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nàng đối với hai người trả lời cũng không hài lòng lắm, cảm thấy hai người này cùng Tần Mặc vừa là quen biết, tự khó tránh khỏi có thiên vị ý. Nhân bảng vạn tên bên trong, việc quan hệ trọng đại, ta còn là trở về Hoàng Đô, thỉnh sư trưởng định đoạt đi, trước cho Tần Mặc tạm định cái hạng này. Áo đen cô gái nói như vậy, nhắc bút viết, nhân bảng thứ 10.001 tên, Tây Linh Chiến Thành Tần Mặc, hội thi chim ưng tam tổ thứ nhất. Thấy thế, Đông Thánh Hải, Lãnh Tiên Sinh nhìn một chút đối phương, đều là âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ đáng tiếc, sớm biết như thế, tự nhiều lời chút ít Tần Mặc lá bài tẩy, nói không chừng là có thể đưa thân nhân bảng vạn tên bên trong rồi. Lúc này, một tòa khác tiêm tháp trên, một bóng đen như ẩn như hiện, hắn ngón tay đặt ở khóe miệng, gặm cắn móng tay, răng rác, móng tay bị cắn toái. Bóng đen dù gì nói, Tần Mặc, ngôn ngữ trong lúc, làm như muốn đem hai chữ này nhấm nuốt thành phấn vụn. Ngay sau đó, cái bóng đen này cười lạnh một tiếng, nhìn về phía mặt đất sóng người. Khóa một mang theo nón che thiếu niên thân ảnh, trước giải quyết xong chuyện này, lại từ từ cùng Tần Mặc tiểu tử kia tính sổ. Vù vù, cuồng phong thổi qua, cái bóng đen kia tiêu tán, vô ảnh vô tung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn, sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.